Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Càn Dạ Nhất Tứ Phẩm Thiên Vương, Hắc Yên Diệt Hồn Đao này, thực là không tồi. Diệp Băng nắm tay bên trong Hắc Đao, trong lòng cảm khái không thôi, đây là hắn tạo thành kiện thứ hai hạ phẩm tiên khí, mà lại là kiện thứ nhất tính công kích hạ phẩm tiên khí. Rèn đúc sau khi thành công hiệu quả, thật sự là để hắn hài lòng cực kỳ. Vừa rồi cái kia một cái ánh đao màu đen, không thể nghi ngờ chính là Hắc Yên Diệt Hồn đao này kiệt tác. Mà tại bất ngờ không đề phòng, cái kia cửu phẩm thiên vương ngũ đao, vậy mà trực tiếp bị một cái đao quang cho diệt sát. Người khác coi là đây chẳng qua là một cái phổ thông ánh đao màu đen. Nhưng chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết, cái kia cũng không phải cái gì phổ thông đao quang, mà là Hắc Yên Diệt Hồn đao trong đó một loại hiệu quả đặc biệt. Diệt hồn, một chút đem băng lực tu luyện tới cấp độ cực cao cường giả. Một đao bổ ra sau đó, cũng có thể bổ ra mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng đao mang. Chỉ bất quá như thế đao mang, chỉ cần kịp thời phòng bị, hóa giải bắt đầu cũng không có cái gì độ khó. Thế nhưng là Hắc Yên Diệt Hồn đao đao mang đâu, lại là có được diệt hồn hiệu quả đặc biệt. Một cái sơ sẩy, làm cho đao mang tập đến trên thân, cái kia diệt hồn hiệu quả liền sẽ trong nháy mắt mở ra. Trong lúc bất chi bất giác liền đem ngươi diệt hồn yên thần. Tựa như trước đó ngũ đao một dạng, ngũ đao tử trạng nhìn cực kỳ quỷ dị, nói đến lại không đáng giá nhắc tới. Đó chính là tại diệt hồn đao mang một kích phía dưới. Bị sinh sinh chém chết linh hồn, cuối cùng biến thành một bộ không có chút nào sinh cơ băng lãnh thi thể. Thật không có người, tại Diệp Băng nhẹ giọng sau khi ra, tất cả mọi người là giật mình, xuống một khắc khi nhìn đến trong phòng, thật lại không có người bóng sau khi đi ra, tâm tư của bọn hắn lại tất cả có sự khác biệt. Nhất là cái kia linh giai cấp thấp chú khí sư lão già tóc trắng, mặt mo một mảnh đỏ bừng. Rất có lấy một loại bị đánh mặt lúng túng, dù sao hắn vừa mới lời thề son sắt nói, thiếu niên áo trắng kia khẳng định rèn đúc không ra hạ phẩm tiên khí. Sau người tuyệt đối có đúc khí đại năng, trên thực tế lão già tóc trắng này mới vừa rồi là không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất. Đó chính là hạ phẩm tiên khí nếu như là từ một người khác rèn đúc. Cái kia thiếu niên mặc áo trắng này, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này chứ? Thiên đạo khí kiếp phía dưới, ngoại trừ tiên khí rèn đúc người bên ngoài, bất kỳ cái gì một ngoại nhân nếu là dám can đảm tới gần lôi kiếp phạm vi, đều sẽ bị coi là khiêu khích thiên địa quy tắc. Từ đó bị đánh cho tan thành mây khói, chỉ là bởi vì Diệp Băng tuổi quá nhỏ, làm cho đại đa số người đều không để ý đến sự thật này. Cho tới giờ khắc này thiếu niên kia chính mình nói ra. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng hãi nhiên, một cái 16-17 tuổi tiên giai cấp thấp chú khí sư. Này làm sao nhìn đều cảm giác là đang nằm mơ, chẳng lẽ thiếu niên kia đúc khí thiên phú, đã so chú khí thần điện hiên viên thần còn cường hãn hơn được nhiều sao? Mà giờ khắc này Đàm Mạc Nam, nhưng không có tâm tư lại đi quản phía dưới thiếu niên thuật đúc khí. Hắn chỉ biết mình phụ tá đắc lực đã chết không minh bạch. Cái này chàng tử nếu là không tìm về được, nói không chừng ngay tiếp theo Mạc Lôi Thành đều sẽ bị người triệt để xem nhẹ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chính mình giết là ai. Cảm thụ được Diệp Băng trên thân tứ phẩm thiên vương khí tức, Đàm Mạc Nam liền tín tâm tăng nhiều, trong miệng quát hỏi lên tiếng. Quần thoáng ánh lên nồng đậm cao cao tại thượng, có lẽ theo cái nhìn của Đàm Mạc Nam là, vừa rồi Diệp Băng chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý, mới dùng một chút âm quỷ thủ đoạn đánh chết cửu phẩm thiên vương ngũ đao. Chính hắn thế nhưng là hàng thật giá thật nhất phẩm linh quân. Lại làm sao lại cố kỵ một cái tứ phẩm thiên vương đâu? Quản hắn là ai, giết cũng liền giết. Diệp Băng tự nhiên là sẽ không tới quản một cái cửu phẩm thiên vương gia hỏa là ai. Nghe được hắn âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ có là hắn, ngươi nếu dám ở Định Hải Tông này biệt viện động thủ, không lưu lại ít đồ, cũng không có khả năng tùy tiện rời đi. Bỗng nhiên nghe được thiếu niên áo trắng trong miệng nói ra dạng này mấy câu đến. Không ít người lúc trước đối với hắn đúc khí thiên phú chấn kinh. Trong nháy mắt liền biến thành khinh thường cùng cười lạnh. Dù sao Diệp Băng mặt ngoài tu vi, có thể chỉ là tứ phẩm thiên vương a. Đứng ngoài quan sát trong mọi người, hiện đại đa số người thực lực đều ở tại bên trên. Chớ đừng nói chi là đạt tới linh quân giai cường giả khác. Đạt tới linh quân giai cường giả khác, mỗi một cái đều là hãm vân đảo này chúa tể một phương. Nếu không xưng bá một thành, nếu không danh chấn một vực, còn con này tứ phẩm thiên vương mau đầu tiểu tử, đến cùng ở đâu ra dũng khí, dám đối với một tên nhất phẩm linh quân, nói ra nói đến đây nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi là ta gặp qua gan dạ nhất tứ phẩm thiên vương. Bị Diệp Băng như thế đâm một cái kích, Đàm Mạc Nam không những không giận mà còn cười. Bất quá mặc cho ai đều có thể nghe được cái kia trong tiếng cười lớn. Ẩn chứa một vòng sát ý, cái kia vừa rồi định ra thân hình mấy tên nhất phẩm linh quân. Giờ khắc này cũng lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Dù sao thiếu niên áo trắng kia trong tay trường đao màu đen, rất có thể chính là vừa mới ra lò hạ phẩm tiên khí. Thậm chí một ít tâm tư cẩn thận hạng người, còn nghĩ tới vừa rồi ngũ đao quỷ dị bỏ mình, sẽ không phải là chuôi này hạ phẩm tiên khí kiệt tác. Một kiện chân quý hạ phẩm tiên khí, thậm chí là khả năng có được cường hãn hiệu quả đặc biệt hạ phẩm tiên khí. Bây giờ lại là giữ tại một cái chỉ là tứ phẩm thiên vương trong tay. Muốn nói không người ngấp nghé, đó là tuyệt đối không thể nào. Cái này giống như là một cái không có đại nhân trông coi đứa nhỏ. Trong tay cầm hai thỏi kim vô bảo rêu rao khắp nơi. Liền xem như một chút nguyên bản phúc hậu người, sợ rằng cũng phải sinh ra một tia lòng tham lam a. Huống chi nơi này là ác nhân tụ tập hãm vân đảo. Giết người cướp của chuyện như vậy chỉ sợ mỗi một ngày mỗi một khắc đều đang phát sinh. Tại những cái kia vây xem mọi người nhìn lại, có lẽ tiếp qua được một khắc, cái kia trong tay thiếu niên hắc đao vũ khí, liền muốn rơi ở trong tay Đàm Mạc Nam môn sơ mà lại sau đó. Một kiện hạ phẩm tiên khí chắc chắn mang đến phản ứng dây chuyền. Một trận gió tanh mưa máu, cũng đem theo hạ phẩm tiên khí thay chủ mà triển khai. Đàm Mạc Nam có thể hay không đem cái kia hắc đao vũ khí dây an toàn về Mạc Lôi Thành, cũng vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Cho nên nói thời khắc này Đàm Mạc Nam một nửa là phẫn nộ, một nửa thì là đối cái kia hạ phẩm tiên khí ngấp nghé. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu như mình có thể được đến chuôi này hạ phẩm tiên khí, sức chiến đấu nhất định sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đến lúc đó cho dù là gặp được nhị phẩm linh quân cường giả, Đàm Mạc Nam tự hỏi cũng có thể có lực đánh một trận. Đây chính là một kiện vừa tay vũ khí đối với chiến đấu lực ảnh hưởng. Cũng là một tên cao giai chú khí sư được người tôn trọng nguyên nhân chỗ tồn tại. Nếu như trước mặt vị này rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí người, chính là một cái đức cao vọng trọng đúc khí đại sư. Bản thân băng lực tu vi cũng đủ để xứng đôi hắn thân phận. Đó chính là mượn Đàm Mạc Nam một cái lá gan, cũng không dám công nhiên đối đầu, chỉ tiếc một cái đường đường tiên giai cấp thấp chú khí sư. Cũng chỉ là một cái chỉ là tứ phẩm thiên vương, làm Đàm Mạc Nam quyết định động thủ một khắc này. Hắn đã là có một loại khác loại ý nghĩ, có lẽ không cần đến giết chết, để hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Mới là chính đạo, ý niệm trong lòng chuyển động, Đàm Mạc Nam thân hình bổ nhào mà xuống, mà hắn trong tay phải, lại là hiện lên một tia sâu kín lục sắc quang mang. Mắt thấy một trận cũng không ngang nhau chiến đấu, liền muốn tại Định Hải Tông này biệt viện bên trong, âm vang triển khai, convert by Lucario, hết chương.